Konosuba của tôi, chương 13, hình như mặt tôi mỏng quá khi không tự nhận là nhà phát minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là cái gì vậy? Sato Kunharina và mọi người trong xưởng gỗ đều tò mò khi thấy tôi đang gọt đẽo những khúc gỗ tròn hình trụ nhỏ thành những hình thù khác nhau. He he, công việc đẽo gọt này tôi làm hoài kiếp trước, tuy là Hikikomori tôi vẫn nhận những công việc như chạm khắc gỗ thành các bức tượng nhân vật anime hoặc những thứ linh tinh khác nhằm kiếm tiền phục vụ cho sở thích, mà nên có thể nói công việc này quả thực thấm vào máu rồi. Chợt chợt chợt, tôi lắc ngón tay, bí mật à, sau này rồi mọi người sẽ biết, nó có thể là thứ đem lại thay đổi lớn lao cho thế giới đó. Hừ, giả vờ thần bí, Harina bĩu môi nhìn vào tấm gỗ hình vuông đặt bên cạnh tôi. Tuy không biết nó là cái gì nhưng tôi có thể đoán được đây hẳn là một loại trò chơi gì đó. Harina, cậu quả là phí phạm tài năng khi không làm thầy bói đó. Cứ đoán đi à, không chịu thua trước khiêu khích của Harina tôi bĩu môi. Và như thế, sau 2 ngày thì tác phẩm của tôi đã hoàn thành, các bạn có đoán được tôi làm cái gì không? Nếu có một cái bàn gỗ thì chắc là một loại cờ nào đó đúng không? Vâng đúng rồi, nhưng cờ gì đây nhỉ, các bạn có đoán được không? Đẽo những khúc gỗ hình trụ thì nhiều khả năng là cờ vua đúng không? Vâng, đó là một câu trả lời chính xác. Cờ vua, một trong những trò chơi trí tuệ nổi tiếng nhất thế giới. Tôi tin tưởng là nó sẽ mang một làn sóng mới cho hình thức giải trí vốn nghèo nàn của thế giới này. Trời ơi, tôi phục bản thân mình quá, Sato sao mày thông minh quá vậy, mày đúng là không biết chia sẻ trí tuệ cho người khác chút nào hết. Tuy rất vui mừng nhưng mọi việc vẫn chưa hoàn toàn xong, còn phải sơn bàn cờ cùng quân cờ nữa. Quân cờ thì không nói nhưng tôi phải thừa nhận là tôi không giỏi việc sơn quét cho lắm, cho nên chắc tôi phải nhờ cô gái duy nhất ở đây rồi, dù sao con gái cũng khéo hơn con trai trong mấy vụ cần sự tỉ mỉ này mà. Hứ, không nói cho tôi thì đừng hòng. Vâng, không ngoài dự đoán gì hết, Harina là một bộ mặt giận dỗi phang cho tôi một câu như vậy. Bó tay rồi à, thôi được rồi, nói cho cô ấy cũng không sao hết. Chịu thua cô thật đó, thôi được rồi, đúng như cô nói, đây là một trò chơi trí tuệ rất nổi tiếng mà ở quê hương tôi người ta hay chơi. Gật đầu như hiểu tôi đang nói gì, Harina tiếp tục lắng nghe và tôi cũng giảng giải cho cô ấy cách đi của từng quân cờ, khuôn mặt Harina càng giãn ra, sự tò mò kích thích cùng mong chờ ngày càng đậm. Ê đừng có hiểu lầm nha mấy bạn, tôi nói là Harina đang chờ được chơi thử kia. Không thể tin được, quê hương anh lại có một trò chơi đầy phức tạp như vậy. Nhưng tuyệt vời đúng không nào? Hay là chúng ta thử chơi một ván nhỉ? Câu nói của tôi đánh trúng ngay tâm trạng của cô ấy. Và đừng mong tôi nương tay cho dù cô mới tập chơi đó nhé. Ai cần cơ chứ, tốt nhất anh đừng có thua ở trò chơi quê hương mình đó. Thế là tôi với Harina bắt đầu mặt đối mặt sát phạt nhau trên bàn cờ. Anh mất queen rồi, ha, ha, tôi gần như thắng chắc rồi. Sau khi ăn được con hậu của tôi, Harina mừng ra mặt. Hừ, đúng là phản ứng của dân mới biết chơi, coi hậu là hơn cả. Cái đó chưa chắc à, để tôi cho cô xem, dân chuyên thì còn bất cứ con gì cũng hạ được đối phương cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra việc tôi cho Harina ăn được hậu cũng nằm trong tính toán, và sau đó chỉ bằng 2 mã 1 tượng tôi liên tục dồn ép cô ấy vào thế đánh bắt phải chọn mất cái này hoặc mất cái kia, cuối cùng sực được hậu của cô ấy khi tàn cuộc, không những thế còn biến 2 con chốt thành 2 con hậu nữa, với kết quả như vậy thì khỏi nói ai thắng cũng biết rồi. Thật là tội lỗi à tôi ơi, cho một cô gái ngập tràn hy vọng sau đó đá thẳng cô ấy xuống vực sâu, chật chật tội lỗi quá. Ít ra vẫn còn hiền chán so với cái tên trong Ganota rồi. Đúng à, các bạn nói đúng à, ít ra mình còn không như men trong Ganota cực với con gái rồi đòi vuốt đuôi với tai của cô bé ấy nữa. Công khai quấy rối luôn đó. Ừ, cũng đúng à, tính ra mình còn hiền chán khi so sánh với hắn nhỉ. Hước, không chịu à, chơi lại. Bao nhiêu lần cũng vậy thôi mà cô làm sao đánh bại được tôi trong trò chơi của quê nhà chứ hả? Không, lần sau tôi sẽ thắng. Vẫn với bộ mặt không cam lòng, Harina khẳng định, được, nếu không sợ thì bơi vào đê. Và thế là tôi với Harina quần thảo hơn mấy trận nữa, tuy phần thắng thuộc về tôi nhưng Harina ngày càng tiến bộ, không còn dựa vào con hậu và xe cậy mạnh càn quét trên bàn cờ nữa mà đã bắt đầu cố gắng kết hợp các nước đi biến ảo. Mệt quá à, nãy giờ 5 ván rồi đó. Thật khó tin khi tôi là người đầu tiên đuối sức vì căng thẳng trước. Tuy vậy nhưng tôi cũng nhận ra một điều khá thú vị. Chắc nãy giờ các bạn không quên là bàn cờ này vẫn chưa được tô màu đúng không, vậy chuyện gì sẽ xảy ra đây? Trong cờ vua đôi khi chúng ta dựa vào màu sắc của ô quân cờ đang đứng mà phán đoán nước đi, đặc biệt là con tượng, bởi nó là con chỉ ở một màu ô duy nhất, thế nên không biết nó ở ô màu nào thì rất khó tính đường a. Liệu các bạn có thể nhìn tất cả trường hợp di truyền của nó mà đoán được không á? Nội như thế cũng đủ điên đầu rồi. Và tôi cũng không phải là dân chuyên thi đấu giải gì cả. Chính vì thế nên với một người quen chơi bàn cờ có màu như tôi đây không thể không tập trung cao độ để suy tính nước đi cẩn thận hơn Harina rất nhiều. Còn trong trường hợp của Harina thì khác, do cô ấy chưa tiếp xúc với môn này lần nào thế nên cô ấy hoàn toàn có thể tính toán không dựa vào màu sắc ô cờ để phán đoán như tôi đây, nên kết quả tôi lại là người nổ não trước. Lạ chưa kia, anh phải là người quen chơi hơn tôi chứ, tôi chưa thấy mệt mà. Đừng có so sánh với một người thể chất kém như tôi chứ. Vâng, mất mặt VLA, để thoát được tôi đành phải sử dụng siêu ăn vạ thôi á, thôi được. Tha cho anh đó, vậy anh tính làm gì với trò chơi này đây? Thật ra thì tôi tính làm thêm 3 bộ nữa, bộ này để đây, còn 3 bộ sẽ tặng cho chị Alicia nhằm giới thiệu cho công hội mạo hiểm nhằm giúp mọi người có một hình thức giải trí mới. Với lại tôi cũng muốn cảm ơn chị ấy đã lo lắng cho tôi cùng việc giới thiệu việc làm bao chỗ ở này. Hừ, anh, cô nói gì vậy tôi không nghe rõ. Không có gì à, vậy đưa bàn cờ đây tôi sơn dùm cho, nhưng mà này, rõ ràng nãy giờ tuy không sơn màu, không phải chúng ta vẫn chơi tốt đó sao, vậy liệu thật sự có cần phải sơn màu từng ô không? Wow, một câu hỏi khó thiệt ta ơi, cũng đúng á, trước giờ tôi chơi cờ mà chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó hết trơn, không biết bàn cờ vua đầu tiên trên thế giới nó như thế nào? Các bạn có bao giờ để ý đến vấn đề đó chưa nhỉ? Tuy rất thắc mắc nhưng tôi có thể trưng ra một bộ mặt đầy trầm tư trả lời cho Harina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về câu hỏi đó thì nó liên quan đến lịch sử bắt nguồn từ ra trò chơi này, để khi nào rảnh tôi sẽ kể cho cô nghe, bây giờ thì mệt quá rồi tôi về đi ngủ đây. Ừ, chúc ngủ ngon. Cách chương.